Cuồng tế vô song, chương 36, Diêm Vương còn sống. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người dừng lại xem, con người thô bạo và tàn nhẫn nọ đều là người có văn hóa, ít khi chứng kiến qua tình huống này. Lâm Diệu Đông thậm chí còn bị dọa tới nỗi đem miếng thịt lên tới miệng rồi lại bỏ vào trong bát, cau mày, có chút bối rối. Bành Hoa cũng không ngờ Ngô đạo nhân vậy mà gọi cho xã hội đen. Ông khẽ nhíu mày, dù là xã hội đen, Bành Hoa cũng không phải là lăn lộn vô ích, nhất là việc gọi điện thoại. Ông ngược lại muốn xem người đến là ai. Đối với Trương Thiên, loại người này càng không tính là gì, máy bay, đại pháo, vũ khí hạng nặng anh gặp nhiều như cơm bữa. Không có gì đáng lo. Trương Thiên bình tĩnh nói với bố vợ đừng lo lắng, cho dù chúng ta không làm gì được cũng không thể mất tinh thần. Bành Hoa không nói gì, vẻ mặt lấy lại bình tĩnh. Nói xong, Trương Thiên hô to, ba người tiếp tục nâng chén. Lý lẽ rất đúng, Lâm Diệu Đông cũng hiểu rằng không thể mất danh tiếng nhưng cũng không biết vì sao tay luôn run. Ngô đạo nhân nhìn người được phái đến danh tiếng lớn, khóe miệng cong lên cười và nói với mọi người. Tôi muốn bọn cậu nhìn cho kỹ ai mới là người nắm quyền lực cao nhất. Bọn cậu trong mắt tôi không khác gì phế vật. Tiếp theo, hắn muốn đem tất cả mọi người có mặt ở đây nghiền nát. Ngô đạo nhân nhìn về phía Trương Thiên, trong lòng càng quyết tâm dẫm đám phế vật này dưới chân, giơ ngón tay lên. Hôm nay, tôi muốn phế hai chân của cậu cho cậu khép nép ở trước mặt tôi như một con chó. Trương Thiên đứng dậy, xoay người. Trên mặt anh không có chút căng thẳng nào, từ tốn nói. Tôi tặng ông bốn chữ, không biết lượng sức, gọi mọi người tới rồi sao? Đừng chậm một phút rồi nói tôi không cho ông cơ hội gọi người tới nhé. Ngô đạo nhân sức lực còn nhiều, không hề tức giận trước khiêu khích của Trương Thiên, ngược lại hắn cảm thấy Trương Thiên rốt đặc làm mình buồn cười. Ông ta nhướng mày, trầm giọng nói với Trương Thiên. Tôi cho cậu biết ai mới là Diêm Vương ở thành phố Nam Châu. Đừng tưởng cậu thổi phồng danh tiếng. Nếu như bây giờ cậu quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, có lẽ tôi còn có thể tha cho cậu cái mạng chó. Im lặng, kinh ngạc, Diêm Vương, những người có mặt nghe tên như thế đều cảm thấy không tầm thường. Lâm Diệu Đông kéo Lý Tú Cầm, hai người nhanh chóng ở cùng một chỗ lo lắng chờ đợi. Trong lòng Bành Hoa có chút ít xáo động, ông ta biết Diêm Vương là ai, đối với ông ta là một kẻ thù không đội trời chung. Nếu như nói ở thành phố Nam Châu này còn có ai gây khó dễ với Bành Hoa, Diêm Vương chắc chắn là số một. Ông biết không phải là người có thể động vào chính mình ra mặt, đối với Trương Thiên mà nói không phải là chuyện tốt, ngược lại càng làm mọi chuyện hỏng bét. Thảo nào người ta dám xông thẳng vào nhà hàng Hoa Đình. Khi mọi người im lặng như tờ thì Trương Thiên nở nụ cười. Diêm Vương thật, anh còn gặp sợ gì cái người xưng là Diêm Vương. Trương Thiên suy nghĩ cẩn thận nói, danh tiếng nổ vang như rắm. Không biết năng lực thực sự thế nào, nhưng mà Diêm Vương còn sống, nghe giống như là cái rắm, là lý luận gì chứ? Câu nói trực tiếp quật ngược khí thế của Ngô đạo nhân. Khí thế của Trương Thiên không có ai sánh được, nghe xong những lời này, mọi người đều cảm thấy có lý, nếu không có mấy người thô bạo đang nhìn vào thì e rằng tất cả đều muốn cười. Sắc mặt đàn em của Diêm Vương càng trở nên hung dữ hơn khi có người bôi nhọ danh tiếng. Góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng quát tháo lạnh như băng. Tại thành phố Nam Châu này cũng có người dám vô lễ với Diêm Vương, M Thanh truyền đến trước, sau đó đám nhân viên đều bị giết. Khí thế như vậy quả thực có chút khác biệt, mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Ngô đạo nhân, người vừa mới oán giận, lúc này mới bắt đầu nở nụ cười, chỉ mong Trương Thiên tiếp tục làm bậy tự tìm đường chết. Ông ta hung hăng nói, luôn có người dạy được cậu cách phục tùng, cậu quỳ xuống cho tôi, Trương Thiên. Người đến dĩ nhiên không phải Diêm Vương mà là một người phụ nữ. Nhưng Ngô đạo nhân có thể gọi ra được người như vậy, Bành Hoa cũng có chút kinh ngạc, quả thực có chút chờ mong. Đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng của người phụ nữ này, Bành Hoa có chút chột dạ, thầm nghĩ tốt hơn là hãy để Thường Minh Đức ra mặt xử lý. Bởi vì Diêm Vương trên dưới Bành Hoa còn không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác lại sợ người phụ nữ này. Chung quy là vì câu chuyện xưa, người phụ nữ ở tuổi trung niên ăn mặc kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Bà bình tĩnh liếc nhìn mọi người, dừng một chút khi nhìn lướt qua Bành Hoa, sau đó không để ý tới, lạnh nhạt hỏi. Vừa rồi là ai nói danh tiếng Diêm Vương là cái rắm? Ngô đạo nhân giống như chó con của chủ, ngửa mặt lên và chỉ vào Trương Thiên nói. Ông chủ chính là thằng phế vật này, nhóm người thô kệch cũng ngoe nguẩy hùa theo, người phụ nữ liếc nhìn qua hướng chỉ, Trương Thiên cũng mặc kệ, đúng lúc đang cầm điếu thuốc cân nhắc kỹ rồi xoay người lại. Hai người mặt đối mặt. Khổ, anh không khỏi cười sặc một cái, là cười to cười ha hả, ngay lập tức sắc mặt người phụ nữ lạnh lùng biến thành màu đen, vẻ mặt nghiêm trọng, hai hàng lông mày hơi nhíu vào, trong lòng không ngừng hỏi khổ. Sao lại là anh ta? Chứng kiến trường hợp như vậy, Ngô đạo nhân ngốc nghếch nhưng vẫn nghiêm nghị nói. Trương Thiên, cậu còn dám cười. Cậu có biết người trước mặt cậu chính là ai không? Tất cả mọi người đều không hiểu, dưới bầu không khí trầm mặc như vậy áp xuống, Trương Thiên còn có thể cười. Muốn giúp đỡ Bành Hoa cũng cảm thấy khác thường, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người phụ nữ này mà Trương Thiên cũng có thể đối phó được. Ông không khỏi tò mò nhìn về phía Trương Thiên, người phụ nữ kia trực tiếp xuống tay tát Ngô đạo nhân một cái. Ngô đạo nhân không kịp phản ứng, đây là làm gì vậy? Ông ta hướng về phía người phụ nữ kia mà nhỏ giọng nói. Cuộc điện thoại kia tôi đập rồi, tôi là người gọi Diêm Vương. Chặn miệng ông ta lại cho tôi. Người phụ nữ lạnh lùng quát lên. Khoảng 10 người thô bạo có chút chần chừ nhưng chủ nhân đã gọi vào rồi, họ cũng không dám chậm trễ, lập tức bắt lấy Ngô đạo nhân. Tất cả mọi người nghẹn họng, trố mắt đứng nhìn. Rõ ràng người cười ha hả là Trương Thiên, người cười châm chọc cũng là Trương Thiên, sao lại bắt Ngô đạo nhân? Khí thế hầm hầm, hóa ra là người của Trương Thiên. Bố mẹ vợ có chút mơ hồ, đến cả Bành Hoa cũng mở to mắt nhìn. Trương Thiên ngừng lại cười nói. Đừng làm câm ông ta còn nợ bố mẹ vợ tôi một số lời chưa nói. Người phụ nữ nghe được Trương Thiên nói lời này liền ra hiệu cho những tên thô bạo kia đừng làm gì quá phận. Lúc này, Ngô đạo nhân mới thở dốc một hơi, trong lòng rất không phục. Thế nhưng khi thấy người của Diêm Vương thật sự muốn giết chết hắn thì không dám kêu nữa. Gocchuyenaudio.com Hắn chỉ một lần nữa nhỏ giọng nói với người phụ nữ kia. Trương Thiên đắc tội với tôi muốn các người bắt nó quỳ xuống. Người phụ nữ khẽ cười, lạnh nhạt nói với Ngô đạo nhân. Cậu Trương là người mà ông có thể đắc tội được hay sao? Đối với người phụ nữ này mà nói, Trương Thiên là người mà bà không dám động vào. Dừng, những lời này, giống như năm loại sét của thiên lôi đánh thẳng vào trái tim của Ngô đạo nhân. Lúc đầu ông ta còn tưởng may mắn đánh nhầm người, nhưng một câu nói kia đã rõ ràng, người của Diêm Vương thật sự phải nể Trương Thiên. Dựa vào cái gì, Trương Thiên chẳng qua chỉ là một thằng ăn cơm chùa, Ngô đạo nhân sững sờ đứng yên tại chỗ, Bành Hoa xóa bỏ nghi vấn trên mặt khóe miệng cong lên. Tuy không biết làm thế nào mà Trương Thiên lại được người phụ nữ này kính nể như thế, nhưng không thể không bái phục lúc này ông rất muốn dành cho anh một lời khen. Nhưng nếu người phụ nữ này ở đó, ông nên tránh không tham gia thì tốt hơn. Bố mẹ vợ Trương Thiên và mọi người vô cùng kinh ngạc. Lâm Diệu Đông thật sự muốn chụp cận mặt mình, đây thật sự là con rể phế vật của ông sao? Trương Thiên cười khẩy cầm lấy hai cái ghế kêu lên. Bố vợ, mẹ vợ, hai người ngồi xuống trước. Anh muốn bù đắp điểm nổi bật cho đêm nay, cách Trương.